Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276: Vị diện chi lực. Niết bàn trọng sinh, Tráng Kiện Long Vĩ hóa thành một đạo roi thép, mạnh mẽ đánh hướng về hóa thành U Minh Thần Phượng Mông Lôi. Thế tới hung hăng, tấn như chớp, thế đại lực trầm, hủy thiên diệt địa, này nếu như bị đánh thực, tuyệt đối sẽ được trừ thành thịt vụn. Ngay tại lúc Long Vĩ sắp đánh trúng chớp mắt, Mông Lôi biến mất rồi. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến ám hắc ma long phần lưng, lập lòe tùm hàn mang cánh gà vồ mạnh một cái. Đâm này một tiếng vang giòn, ám hắc ma long phần lưng liền bị lấy ra mấy đạo thật sâu khe. Gào, ám hắc ma long một tiếng gào lên đau đớn, quay đầu phun ra một đạo hắc sắc long tức. Ngay khi cường đại thuấn di trước mặt, long tức làm sao đụng tới Mông Lôi. Đâm này, Mông Lôi thuấn di tách ra, lại là một móng vồ xuống, máu đen tung tóe, thịt nát bay ngang, đáng chết. Ám hắc ma long gào thét liên tục, liền thả ra ma vực, muốn đem Mông Lôi trấn áp ở tại chỗ. Nhưng mà ma vực có thể trấn phong hư không, nhưng trấn áp không được Mông Lôi, lại là một thuấn di. Đâm này, những trận chiến đấu tiếp theo hầu như giống nhau như đúc. Mông Lôi không ngừng thuấn di, sau đó nhân cơ hội phát động công kích. Ám hắc ma long căn bản không làm gì được hắn, lần lượt gào thét, lần lượt rít gào, đổi lấy chỉ có thương tích khắp người. Trái lại Mông Lôi, mặt không đỏ không thở gấp, càng đánh càng hăng, hoàn toàn đè lên ám hắc ma long đánh. Không thể không nói, thuấn di thực sự quá bác. Ám hắc ma long sử dụng ma vực, Mông Lôi thuấn di, ám hắc ma long vật lý công kích, Mông Lôi thuấn di, ám hắc ma long ma lực công kích, Mông Lôi thuấn di. Mặc kệ ám hắc ma long sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần một thuấn di là có thể dễ dàng tách ra. Đương nhiên, ngoại trừ thuấn di cái này thần thông ở ngoài, Mông Lôi còn có cực kỳ mau tốc độ, cùng với có thể cắt ra ám hắc ma long ma thể cánh gà. Ám hắc ma long có cái gì đây? Mạnh mẽ ma thể, sức mạnh kinh khủng, hủy thiên diệt địa long tức. Hai tướng khá là một hồi, Mông Lôi thiên nhiên khắc chế ám hắc ma long, mặc ngươi ma thể lại hoành, sức mạnh mạnh hơn, long tức khủng bố đến đâu, đánh không tới ta hết thảy đều là phù vân. Xeo lơ các hạ, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Mông Lôi âm thanh như sấm, nếu như chỉ là như vậy, ngươi ngày hôm nay nhất định phải ngã xuống. Nhân loại thần linh, ám hắc ma long thấp giọng gào thét, ngươi triệt để làm tức giận bản tọa. Bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây, vị diện chi lực, chấn áp. Vù, một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Trong nháy mắt đặt ở Mông Lôi trên người, lực lượng này không lọt chỗ nào, mà khủng bố cực kỳ, so với Thái Sơn càng nặng, so với Châu Mục Lãng ngọn núi trầm hơn, như ngàn vạn lần trọng lực đè ở trên người. Mông Lôi trực tiếp cứng ở tại chỗ, xương cốt toàn thân phát sinh rắc rắc vang lên giòn giã, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đập vụn, ép đoạn, ép thành bột phấn, thật là khủng khiếp trấn áp lực. Mông Lôi hơi biến sắc, đây không phải ma vực, cũng không phải trấn áp loại thần thông, đúng là cùng Hách Lạp Tư thần quốc lực lượng rất tương tự. Đây là cái gì thủ đoạn? Mông Lôi vạn phần nghi hoặc, nhân loại thần linh, ngươi nên vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri trả giá đánh đổi nặng nề. Ám hắc ma long rít gào một tiếng, long chảo đánh ra mà xuống. Lần này, tại vị diện chi lực trấn áp lại, Mông Lôi cũng không có thể thuấn di, cũng không có thể nguyên tố hóa, chặt chẽ vững vàng đã trúng một chảo này. Oanh, hạo nhiên sức lực bạo phát, một luồng không gì địch nổi sức mạnh tác dụng ở trên người. Mông Lôi như bị sét đánh, xương cốt toàn thân suýt chút nữa tan vỡ. Rời à, lực lượng này thực sự là đủ mạnh mẽ. Mông Lôi liếm liếm khóe miệng máu tươi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chết đi, vô tri ngu xuẩn. Ám Hắc Ma Long cười gằn một tiếng, cuồng bạo công kích như cuồng phong mưa rào giống như cuốn tới. Hoặc là sắc bén long chảo, hoặc là trầm trọng long vĩ, hoặc là hủy thiên diệt địa long tức. Trong lúc nhất thời, tình huống cùng vừa nãy đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Hoàn toàn điên đảo, chủ nhân, bà bồ lỗ tư đẳng nhân cùng nhau gào thét, liền muốn tới cứu viện, nhưng mà được 45 đầu ma vương, đại ma vương cản trở, căn bản không có thể toại nguyện. Hê hê khạc, đối thủ của ngươi là chúng ta. Thấp kém nhân loại thần linh, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thưởng thức máu thịt của các ngươi. Giết chết này quần chết tiệt thần linh. Rầm rầm rầm, ở 45 đầu ma vương, đại ma vương công kích dưới, bà bồ lỗ tư đám người tình cảnh cũng không bị Mông Lôi được. Thậm chí càng bất kham, nhân loại thần linh, muốn trách chỉ có thể trách người ngông cuồng tự đại, tự tiện xông vào bản tọa lãnh địa. Nếu không có như vậy, bản tọa vẫn đúng là bắt người không có cách nào. Ám Hắc Ma Long một bên công kích, một bên rít gào cười gằn. Đến nơi này Ma Long đại lục, ngươi chính là cá nằm trên thớt thịt, mặc cho bản tọa tùy ý thu gạt. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mông Lôi thấp giọng quát hỏi. Ngược lại ngươi muốn chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây là vị diện chi lực. Ám Hắc Ma Long cười đắc ý. Bản tọa luyện hóa Ma Long đại lục vị diện này vị diện chi tâm, có thể bất cứ lúc nào điều động Ma Long đại lục vị diện chi lực. Nhân loại thần linh, ngươi xác thực mạnh, nhưng đừng hòng chống lại một tòa vật chất vị diện chi lực. Vị diện chi lực, Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi, làm sao luyện hóa một tòa vật chất vị diện chi tâm? Muốn luyện hóa vị diện chi tâm, ngươi đầu tiên đến tìm tới vị diện chi tâm. Chỉ cần tìm được vị diện chi tâm là có thể tương kỳ luyện hóa. Ám Hắc Ma Long cười lạnh nói, có điều ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi ngày hôm nay sẽ chết ở bản tọa trên tay. Lại không vươn mình ngày chết, này có thể không hẳn. Mông Lôi hít một hơi, Xeo Lơ các hạ, ngươi xác thực rất mạnh, có thể đem ta bước đến nước này. Có điều rất đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Vừa dứt lời, Mông Lôi quanh thân lần thứ hai dâng lên sền sệt hắc sắc hỏa diễm. Cả người từ trong ra ngoài, triệt triệt để cháy hừng hực lên. Đầu lâu đang thiêu đốt, tứ chi đang thiêu đốt, phủ tạng đang thiêu đốt. Toàn thân các nơi hết thảy bốc cháy lên. Dần dần, sền sệt u minh thần hỏa hình thành một ngưng động thực chất màu đen kén lớn, đem Mông Lôi cả người hoàn toàn gói hàng ở bên trong. Kén lớn mặt ngoài điêu khắc kỳ dị hỏa diễm phù văn, dường như từng con nhảy lên con nòng nọc, giàu có mênh mông sinh mệnh lực, ẩn chứa kỳ dị nhịp điệu. Đây là Ám Hắc Ma Long nhìn đột ngột hình thành lửa kén, đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, thất thanh hô khẽ lên, niết bàn trọng sinh, đáng chết, tên khốn này lại vào lúc này niết bàn trọng sinh. U Minh thần phượng nhất tộc uy danh hiển hách, là xưng bá địa ngục mạnh mẽ thần thú tộc quần. Liên quan với U Minh thần phượng hiển hách thần uy đã sớm truyền khắp hư không thế giới. Xeo Lơ muốn không biết cũng khó khăn. Xeo Lơ đương nhiên cũng biết U Minh thần phượng đặc hữu thiên phú thần thông niết bàn trọng sinh. U Minh thần phượng một đời nhất định phải trải qua 9 lần niết bàn trọng sinh, mới có thể chân chính thành niên, mới có thể chân chính đạt đến đỉnh cao. Nhưng chuyện này quá khó khăn, bởi vì mỗi lần niết bàn trọng sinh đều nương theo lấy rất lớn nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút sẽ sống sờ sờ đem chính mình thiêu chết, thiêu đến tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, có thể nói hung hiểm vạn phần. Vì lẽ đó mỗi lần Niết Bàn trọng sinh thời khắc, U Minh Thần Phượng đều sẽ chuẩn bị vẹn toàn, tìm một bí mật chỗ an toàn, triển khai loại thiên phú này thần thông. Nào có như mông lôi như vậy, chiến đấu đến một nửa, mắt thấy đánh không lại, liền tùy tiện triển khai Niết Bàn trọng sinh. Hắn đây mẹ không phải Niết Bàn trọng sinh, mà là thiêu thân lao đầu vào lửa, là tự tìm đường chết a. Nhân loại ngu xuẩn thần linh, người đã muốn chết thì đừng trách bản tọa không khách khí. Ám hắc ma long gầm nhẹ một tiếng, trong miệng ma khí hội tụ, hình thành một viên bóng rổ lớn nhỏ ma khí viên cầu. Sau đó như đạn pháo như thế bắn về phía mông lôi. Chết đi, nhân loại thần linh, ma khí viên cầu phảng phất đuôi thú ngọc như thế, từ áp xúc đến mức tận cùng ma khí ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa kinh người lực phá hoại, này nếu như đánh trúng, tuyệt đối có thể đem màu đen lửa kén nổ thành phấn vụn. Chủ nhân, ba bố lỗ tư đẳng nhân nhanh chóng giống to, lại bị chúng ma vương, đại ma vương quấn quýt lấy không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma khí viên cầu bắn về phía mông lôi. Nhân loại thần linh, người nhất định phải chết. Ám hắc ma long lộ ra một vệt cười gằn, há liệu ngay ở màu đen ma cầu sắp bắn trúng lửa kén trong nháy mắt. Không gian vòng xoáy đột ngột xuất hiện, cắn nuốt màu đen ma cầu. Cái gì? Ám hắc ma long giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ở đâu ra không gian vòng xoáy? Biến mất rồi. Ba bố lỗ tư chờ 10 vị thần linh, cùng với 45 đầu ma vương, đại ma vương cũng đều kinh ngạc dị thường. Khi thế hùng hổ công kích cứ như vậy biến mất rồi. Đến tột cùng thần mã tình huống, ám hắc ma long gầm nhẹ một tiếng, há mồm lại phun ra một đạo hủy diệt long tức, nhưng mà kết hôn giống nhau như đúc, long tức lần thứ hai được không gian vòng xoáy thôn phệ. Đáng chết, đến cùng chuyện gì? Ám hắc ma long sắp điên rồi. Vừa lúc đó, một con bay nhảy cánh tiểu ác ma đột ngột xuất hiện tại lửa kén trước mặt. Tiểu tử, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là tốt quen thuộc. Tiểu ác ma căm tức ám hắc ma long, hùng hùng hổ hổ nói, chờ mông lôi tiểu tử này niết bàn xong xuôi, lại với hắn đánh, hiểu chưa? So với ám hắc ma long kinh khủng kia khổng lồ long khu, đột nhiên xuất hiện tiểu ác ma chính là cái tiểu bất điểm. Một điểm uy thế đều không có. Hơn nữa nó quản ám hắc ma long gọi tiểu tử. Xem ra phải nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Có thể một mực ám hắc ma long chẳng những không có phản bác, trái lại một mặt sợ hãi nhìn con này tiểu ác ma. Phảng phất thấy được hồng hoang cự thú, bé ngoan nghe lời, chờ hắn niết bàn xong đánh lại. Không phải vậy, lão tử lột da của ngươi ra. Tiểu ác ma cuối cùng uy hiếp một câu, sau đó biến mất rồi. Ám hắc ma long từng ngụm thở hổn hển, cả người lại bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sau đó, không còn công kích lửa kén, trái lại bé ngoan chờ ở tại chỗ. Nghe lời không phải, tình cảnh này nhưng làm nó một đám ác ma thủ hạ cho chỉnh mơ hồ. Chúng ma vương hai mặt nhìn nhau, lão tổ đây là thế nào? Được một cái nhỏ ác ma dọa sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng nó không thể nào hiểu được ám hắc ma long giờ khắc này tâm tư. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ bị dọa đến hồn bay phách tán, sắp nứt cả tim gan. Thượng vị thần linh. Đây tuyệt đối là thượng vị thần linh khí tức, nhân loại đáng chết thần linh, sau lưng của hắn dĩ nhiên cất giấu một vị thượng vị thần linh. Ám hắc ma long sợ hãi đan xen, nó không quen biết vừa nãy tiểu ác ma, lại càng không rõ ràng lai lịch của nó, nhưng tiểu ác ma tỏa ra thần uy vượt xa trung vị thần linh cấp độ. Tiểu ác ma là thượng vị thần linh a. Đừng xem nó hiện tại hung uy hiển hách, nhưng mà đối đầu một vị thượng vị thần linh, tuyệt đối sẽ được một cái tát đập thành phấn vụn, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đây mới là nhất làm cho ám hắc ma long sợ hãi địa phương. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mông Lôi bên người lại theo một vị thượng vị thần linh. Hắn đây mẹ còn làm sao chơi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?